Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An cắn chặt môi, giọng như muốn vỡ òa ra theo từng chữ, chú tại sao lại đính hôn vào lúc này chứ? Không phải chú đã hứa với An An rồi sao? Chú sẽ không cưới vợ nếu như An An chưa tìm được bạn đời lý tưởng sao? Sao bây giờ chú lại quên những lời nói đó rồi? Con mắt sâu đen của An An bắt đầu hiện lên vẻ u thương và đau đớn trong đó. Trần Viễn kiên định nói, mắt lạnh lùng lướt qua người An An, anh nhẹ dựa vào thành ghế đầu ngẩng lên trần nhà nhắm chặt mắt lại. Đó là chuyện của lúc trước và bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi. Tại sao chứ, tại sao chú có thể làm như vậy với An An? Những việc chú làm và những lời nói lúc trước của chú chỉ là lời nói suông thôi sao, hay là chú chán ghét An An rồi? An An buồn bực như muốn hét toáng lên, trái tim lúc này như bị bóp nghẹt lại. Trần Viễn khẽ dùng giọng nói lạnh nhất có thể. Đó không phải lời nói suông. Những điều chú nói lúc trước đều là sự thật mà chú cưới vợ cũng không phải là chán ghét An An. Bây giờ chú đã suy nghĩ lại rồi, cháu không phải là một đứa trẻ cần có sự bảo bọc của chú như trước nữa. Vì lúc này cháu đã đủ trưởng thành có thể sống tự lập và tự bảo vệ cho bản thân mình được rồi, cứ sống dựa vào chú như thế này, nếu lỡ mai này chú có mệnh hệ gì thì cháu sẽ sống như thế nào. Nên chú nghĩ cháu cần biết cách sống tự nương tựa vào chính mình. Mà chú cũng đã đến tuổi phải lấy vợ tìm ình một mái ấm gia đình riêng, không thể sống một kẻ cô đơn cứ bám riết lấy công việc nữa. Chú muốn biết được mùi vị hạnh phúc của một gia đình. Chưa để Trần Viễn nói hết câu An An đã xen vào. Thế bây giờ chú cháu mình sống không phải là gia đình sao? Không phải là hạnh phúc sao? Ý chú không phải như thế. Cái hạnh phúc của gia đình mà chú muốn là được người bạn đời quan tâm chăm sóc và ngược lại chú muốn quan tâm chăm sóc người đó. Mỗi khi người đó buồn phiền đau khổ chú muốn mình là chỗ dựa tinh thần cho người đó, muốn mỗi ngày được nhìn thấy mặt người đó, muốn ôm người đó vào lòng mỗi đêm. Cháu có ủng hộ chú không An An? Cháu muốn thấy chú hạnh phúc thì phải ủng hộ chú đính hôn chứ. Trần Viễn mỉm cười, nụ cười không biết là đau khổ hay hạnh phúc. Dù thật tâm anh không muốn ruồn bỏ An An, anh cũng không nỡ kêu An An tự sống cuộc sống tự lập. Chỉ có cách này mọi việc mới tốt đẹp được. Môi An An do cắn chặt quá đã chảy máu ở khóe miệng, cô bé lấy hai tay bịt hai tay lại. Lắc đầu lia lịa, đủ rồi cháu hiểu hết rồi đừng nói nữa cháu không muốn nghe nữa. Ây. Sau một tràn la lớn An An chạy ra khỏi phòng của Trần Viễn, cô bé đóng sập cửa lại thành một tiếng động lớn. An An chạy nhanh về phòng mình rồi khóa trái cửa lại. Trần Viễn ở lại tâm trạng cũng không gọi là tốt đẹp gì. Anh lấy trên bàn ra điếu xì gà, để trên môi rồi bật lửa lên đốt điếu xì gà. Hít một hơi dài và thở ra những làn khói trắng, nó cũng giống như tâm trạng đau buồn của anh. Đột nhiên anh nở một nụ cười thằng bí, thật khó diễn tả được là bây giờ anh đang suy nghĩ gì. Nhưng chỉ một điều là anh muốn tốt cho cuộc sống của An An và cho cái gia tộc họ Trần này. Anh cũng không nghĩ mình có tài diễn xuất hay như vậy. An An nằm dài lên nệm mặt úp xuống gối. Nước mắt chảy dài qua gò má và rơi xuống gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An không ngừng cắn chặt môi mình, máu tươi bắt chảy nhiều ra trên khóe miệng. Đau ư, lúc này đây đúng là đau đau lắm, nhưng những giọt máu kia không làm cô đau mà trong lòng ngực một trận đau đớn liên miên cuồng đến. Tay bắt đầu đập mạnh vào lòng ngực, vừa đập và vừa bóp chặt lấy ngực vì cô bé không muốn nó cứ điên cuồng mà đau đến xé nát con tim. Nằm dài trên giường, nước mắt cứ tuôn chảy xuống cái gối nhỏ đã thấm đẫm nước mắt và vài giọt máu tươi. Chợt đầu An An lóe lên một tia kỳ lạ, ngồi bật dậy, cô bé cố kiềm chế cảm xúc đau đớn, vào nhà tắm rửa đi những vết máu tươi trên khóe miệng và vết úa của nước mắt chảy dài trên má lúc nãy. Sau khi lau sạch sẽ nước mắt và máu trên miệng, cố gắng lấy lại tinh thần được một chút, An An vội lấy một cái mắt kính râm cô bé đeo vào và vớ tay lấy túi sách trên bàn lên. Bước ra khỏi căn phòng, từng bước nặng nề đi xuống lầu. Thấy An An đi xuống nhà vào buổi trưa như thế này, cô bé chưa ăn cơm. Bác Trương lo lắng hỏi, cháu không ăn mà ra ngoài rồi sao, hay ăn cơm rồi đi cũng được. Thôi cháu phải ra ngoài rồi, tí cháu về ăn sau. An An dịu giọng nói đầy vẻ kính trọng bác Trương. An An vội vã bước ra ngoài. Cô bé bắt lấy một chiếc taxi ở đầu đường. Sau khi leo lên xe ngồi dựa vào ghế, người tài xế taxi quay xuống nhìn An An, nhẹ mỉm cười, giọng nói ôn nhu. Cô muốn đi đâu, cho tôi đến một bệnh viện nào gần đây nhất. An An nói nhẹ, được. Sau 10 phút chiếc taxi cũng đến trước cửa bệnh viện, một tòa viện toàn màu trắng. An An trả tiền xong cũng bước ra khỏi chiếc taxi. Cô bé vội đi vào khu bệnh viện, đôi chân thon dài bước trên hành lang bác sĩ và bước vào phòng bác sĩ. Lan Nhi từ đâu đi ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hình như là An An. Cô suy nghĩ nhiều việc không biết con bé nó đến đây làm gì. Mình nhớ là nó không mang bệnh gì mà. Vừa suy nghĩ cô ta vừa bước từ từ bước gần lại và ép sát tai vào cửa phòng bác sĩ mà An An mới đi vào. Cô muốn khám bệnh sao? Cô cảm thấy trong người như thế nào? Khi thấy An An bước vào và ngoài ở vị trí đối diện, vị bác sĩ già đeo kính cận ngẩng đầu lên nhìn sơ qua An An. Ông tiếp tục ghi chép bệnh án trong hồ sơ. Cháu không phải đến đây để khám bệnh, mà cháu muốn xét nghiệm ADN. An An nhẹ nhàng nói. Thế cháu muốn thử mẫu ADN nào đâu đưa cho bác xem. Ông bác sĩ nói giọng nói khàn khàn. An An lấy vài sợi tóc trong túi xách ra, nhẹ đưa lên bàn cho bác sĩ. Trước khi cô bé đi ra khỏi nhà đã tìm vài sợi tóc của Trần Viễn rồi, mà kết hoặc xét nghiệm ADN này đã lâu rồi An An mãi giữ kín trong lòng. Hôm nay, cuối cùng điều cô sợ nhất cũng đã đến, Trần Viễn sẽ cưới vợ, cảm giác như bị bỏ rơi và trái tim như tan nát. An An bắt đầu có ý nghĩ điên rồ là đem mẫu tóc đi thử, trong người cô bé có cảm giác hay linh cảm rằng hai người họ không có mối quan hệ ruột thịt với nhau. Bởi thời An An mới đi xét nghiệm ADN, thuận tay An An để lên đầu mì nhẹ nhàng bứt vài sợi tóc óng mượt trên đầu mình. An An khẽ nói nhẹ. Bác hãy giúp cháu xét nghiệm chúng, cháu mong bác xét nghiệm càng nhanh càng tốt, cháu thật sự rất cần nó sớm, bác xem hai mẫu đó có phải là huyết thống không bác? Được cháu cứ để đấy, có kết quả bác sẽ nhờ y tá điện thoại cho cháu. Bác sĩ nhẹ giọng nói, vâng thế cháu xin phép về trước nha chú. An An đứng lên gật nhẹ đầu như lời chào tạm biệt vị bác sĩ, và cô bé nhẹ xoay người bước đi. Những gì mà An An cùng vị bác sĩ đó trò chuyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Nhi ở ngoài đã nghe hết tất cả, trong đầu cô ta hiện lên một ý cười. Nhưng cũng nhanh xoay người bước đi sợ An An phát hiện ra cô. Con bé này chắc điên rồi, khi không lại đi xét nghiệm en, nó đã bị tình yêu loạn lý mà làm cho điên đảo tâm trí rồi, ai đời huyết thống mà còn đi xét nghiệm xem là phải huyết thống không? Để tình trạng nãy mãi chắc nó sinh ra bệnh điên luôn quá, mình phải tìm cách tống nó ra khỏi nhà họ Trần mới được. Chứ để tình trạng này chắc cả nhà điên theo nó luôn quá. Lan Nhi lặng bước ra khỏi bệnh viện, trong hiện tại bây giờ có người nói An An bị điên cũng được, có người nói cô không đủ lý trí cũng được. Nhưng đặc biệt một người lạ thường tính cách thường hay thay đổi thất thường như An An, những việc rèm phe của thiên hạ An An cũng không cần bận tâm. Chủ yếu cái mà cô bé quan tâm nhất bây giờ là mẫu xét nghiệm ADN, hy vọng cô và chú sẽ không phải là huyết thống, trong tiềm thức hay đúng hơn là cái giác quan của cô cho cô linh cảm rằng hai người họ không hề có huyết thống với nhau. Vì một điểm nào cũng không có điểm chung, mà lòng cô lại rất hoang mang và lo sợ về cái kết quả đó. Nếu thật sự hai người họ là chú cháu ruột, An An cũng không biết phải làm sao, nhưng cô bé vẫn không hề mất đi cái hy vọng đó. Sau khi An An đi ra khỏi bệnh viện, nhiều suy nghĩ phức tạp đã làm đầu cô bé như muốn điên lên. Không biết bây giờ những buồn phiền trong lòng đã điên cuồng như thế nào rồi, An An muốn chia sẻ và cần người cho cô lời khuyên vào lúc này, cô bé lấy điện thoại trong túi xách ra, nhẹ mở điện thoại lên. Đầu dây bên kia nhẹ giọng nói, alo, An An à, không ai khác chính là Nhã Kỳ. An An nói như cầu xin vậy, giọng rất yếu ớt, được chứ, nhưng ở đâu đây An An? Nhã Kỳ nghe giọng An An là cô bé, cô bạn mình đang có chuyện không được vui. An An dịu giọng nói khẽ. Được, mình đến đó liền, đợi mình một tí, tạm biệt cậu nha. Nhã Kỳ nói xong cũng cúp máy, đi vào phòng thay đồ. Sau khi An An cùng Nhã Kỳ đến đúng điểm hẹn, hai người ngồi trên lầu quán cà phê vào buổi trưa cũng vắng người, nhạc thì nhẹ nhàng thuận lợi để nói ra hết bầu tâm sự trong người. Đặt vào tầm mắt của Nhã Kỳ lúc bây giờ là cái mắt kính được đeo trên khuôn mặt nhỏ của An An. Nhã Kỳ cảm giác có gì đó lạ thường sau cái lớp kính râm của An An, thấy ít khi cô bạn mình lại đeo kính như vậy. Thật khó hiểu là An An đang bị làm sao, chợt có một ý nghĩ đi qua đầu Nhã Kỳ, nó chính là cô bạn của mình đã khóc mà chắc cũng phải rất nhiều nên mới cần đeo kính như thế. Nhã Kỳ ân cần hỏi, đã xảy ra chuyện gì đúng không? Hai con mắt của Nhã Kỳ hiện lên tia nhìn dò xét đối phương. An An khẽ gật đầu, cậu đã khóc đúng không? Nhã Kỳ tiếp tục hỏi những điều mà cô đang thắc mắc từ hành động của An An. Ừ, An An nhẹ ừ một tiếng và gật đầu, có việc gì rắc rối hay buồn phiền gì sao? Nhã Kỳ lại hỏi, không phải như thế, An An chỉ lắc đầu, như một đứa trẻ hỏi gì trả lời đó. Mở kính ra cho tớ xem tí nào, An An khẽ mở kính ra, thế mà cậu nói không có việc gì mà khống đến như vậy sao? Không buồn phiền sao không đến xứng cả mắt, Nhã Kỳ nói đầy chất vấn, chú của tớ chuẩn bị đính hôn, Nói đến những từ này đầu của An An bắt đầu cúi nhẹ xuống bàn. Nhã Kỳ thắc mắc hỏi, có cũng có nghi ngờ. Chú của cậu đính hôn tại sao cậu lại buồn, phải chúc phúc chú ấy chứ? Vì tớ yêu chú ấy. An An lại nói nhỏ hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Kỳ như muốn phun hết ngụm nước trong miệng ra vì câu nói của An An, cảm giác như cái tai của mình nghe không rõ, Nhã Kỳ hỏi lại. Cái gì chứ, tớ không biết mình bị làm sao, có vấn đề về tâm lý không? Nhưng mỗi khi tớ thấy chú cùng đi chung với người con gái khác đột nhiên tâm trí tớ lại rối lên một trận đau đớn, đặc biệt hôm nay khi nghe nói chú chuẩn bị kết hôn trong lòng tớ như bị xé rách vậy, trái tim tớ như bị tan nát ra từng mảnh vậy. Tớ chỉ muốn chú mãi mãi thuộc về tớ, tớ không muốn chia sẻ chú cho ai ột ai khác. An khẽ nói nhẹ nhất có thể, chắc là do cậu cùng chú mình ở chung lâu với nhau quá nên mới xảy ra việc như thế, có thể cậu nghĩ tình cảm chú cháu là tình yêu chăng? Nhã Kỳ cố gắng tìm cách an ủi An An, nhưng sao tớ cảm giác trái tim mình như bị một vết dao rạch lên nó vậy, đau lắm cậu biết không? Tớ đã biết mình yêu chú ấy rồi, An An buồn bã nói, cậu có biết tình cảm đó xã hội sẽ không đồng ý không An An? Nhã Kỳ như khuyên ngăn cô bản thân mình, tớ biết nhưng tớ không khống chế được tình cảm của mình. Cậu là bạn thân đầu tiên của tớ, tại sao cậu không ủng hộ tớ chứ? An An nói như giọng muốn vỡ òa theo từng lời nói lúng này. Nếu tớ có ủng hộ cậu, còn cả thế giới này có ủng hộ cậu hay xã hội này có ủng hộ cậu không thì cậu tự biết. Họ sẽ nói cậu như thế nào? Cậu muốn họ nghĩ cậu loạn luân sao? Nhã Kỳ có vẻ hơi kích động và phản bác, vậy bây giờ mình phải làm sao đây hả Nhã Kỳ? Nước mắt An An đã bắt đầu rơi xuống hai gò má. Cậu về nhà suy nghĩ lại đi, rồi tớ sẽ giúp cậu tìm cách giải quyết. Nhã Kỳ bây giờ cũng không biết phải làm sao mà giúp đỡ An An, chỉ có trông chờ vào thời gian mới có thể giải quyết tất cả mọi chuyện vào lúc này thôi. Cách chương.